Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, số 57 trạm trưởng ý tứ. Giữa trưa, y thị số 57 người đứng đầu, cũng chính là tổng trạm sinh trưởng ở trong văn phòng tiếp đến Liên minh châu Âu EU khu 2 khu. Quân tình 3 khu điện thoại. Ai, ngài tốt, Richard tiên sinh, tổng trạm dài ngồi trên ghế. Khách khí nói một câu, Khương trạm trưởng, ta rất xin lỗi, Chu ở nơi đó cho các ngươi thêm đại phiền toái. Richard dùng tiếng Anh cùng hắn câu thông, thái độ cũng rất khách khí. Ngoặc kép, song phương thông qua điện thoại đại khái hàn huyên không đến 5 phút về sau. Khương trạm trưởng mới chậm rãi để điện thoại xuống, châm trước sau một lúc lâu hô, để Vu Vĩ Lương tiến đến. Qua một lát, Vu Vĩ Lương đẩy cửa tiến vào văn phòng. Người gọi ta, ngồi đi, nhỏ hơn. Khương trạm trưởng khoát tay áo. Vu Vĩ Lương cất bước tiến lên, ngồi ở bên cạnh bàn làm việc biên trên ghế. Sáng sớm hôm nay, ta có tiếp vào 30 mấy điện thoại. Khương trạm trưởng ngồi tại lão bản trên ghế, cắm tay, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Ai, khó thực hiện à, ha ha. Vu Vĩ Lương cười một tiếng. Đều là thay Kim Thái Thù nói chuyện. Vâng, rất lớn một phần là nói đỡ cho hắn. Khương trạm trưởng gật đầu. Vu Vĩ Lương trầm mặc, không có tiếp câu nói này. Khương trạm trưởng trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, Chu chứng hiểm nghi đại sao? Trên người hắn có hai cái điểm là đáng giá hoài nghi. Vu Vĩ Lương logic rõ ràng trả lời. Thứ nhất, lần này thương vụ phong hội, hắn là hạch tâm nhất người. Được mời tân khách danh sách là hắn ra. Toàn bộ hội nghị mục đích cũng là vì để cho hắn dung nhập vòng tròn. Tại cái này mấu chốt, hắn nhảy ra hối lộ Kim Thái Thù, chuyên làm như thế cái phong hội, xác thực có thể. Thứ hai, Chu Chứng bị bắt cóc đại khái một tuần, thời gian này bên trong hắn đều tiếp xúc người nào, đều có cái gì trải qua, chúng ta là không có cách nào xác minh. Vì lẽ đó hắn là tồn tại phản bội khả năng. Còn gì nữa không? Khương trạm trưởng hỏi. Trừ hai điểm này, trước mắt còn chưa phát hiện hắn có cái gì đáng đến hoài nghi địa phương. Vu Vĩ Lương chi tiết đáp. Khương trạm trưởng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Vừa mới Liên minh châu Âu EU 2 khu quân tình 3 khu gọi điện thoại cho ta. Nói cái gì? Bọn hắn nói Chu Chứng âm thầm vận hành thương vụ phong hội sự tình. Là bọn hắn ngầm đồng ý. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì có thể nhanh chóng để hắn ở đây mở ra cục diện, dung nhập vòng tròn. Khương trạm trưởng nhìn xem Vu Vĩ Lương nói ra. Đồng thời, Chu Chứng tại viết định ra được mời tân khách danh sách lúc, là đuổi kịp tầng câu thông qua. Cụ thể đều xin mời người nào, nơi đó cần cải biến, hai khu người cũng cho ý kiến, đồng thời sẽ danh sách lưu thực chất. Vu Vĩ Lương nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Nói cách khác, Chu Chứng trong bóng tối vận hành tổ chức phong hội sự tình, là phù hợp Liên minh châu Âu EU 2 khu quân tình làm việc lưu trình. Hắn là sớm đánh qua chào hỏi, mà không phải mình tự mình làm. Khương trạm trưởng đứng người lên, gác tay nói ra, vì lẽ đó trên một điểm này, hắn cũng không có gì đáng giá hoài nghi. Vu Vĩ Lương ngẩng đầu nhìn Khương trạm trưởng một chút, dây đã hiểu hắn ý tứ. Cái kia, Chu Chứng bên này xử lý như thế nào đâu? Hắn là Liên minh châu Âu EU 2 khu người, bên kia hiện tại cùng chúng ta kết giao rất mật thiết. Chúng ta phải chú ý song phương quân tình quan hệ, không cần làm đại gia trên mặt rất khó coi a. Khương trạm trưởng cân nhắc tương đối nhiều, không đơn giản chỉ là bắt nội ứng vấn đề. Vu Vĩ Lương không có nói tiếp, nhưng nội bộ xảy ra vấn đề, chết nhiều người như vậy, phía trên khẳng định là muốn chúng ta số 57 cho ra hoàn mỹ bài thi. Khương trạm trưởng quay đầu nhìn về phía Vu Vĩ Lương, rất gà tặc mà hỏi, ngươi là chuyên nghiệp, theo ngươi góc độ nhìn, Chu Chứng trên người điểm đáng ngờ đến cùng có đáng giá hay không cho chúng ta theo Liên minh châu Âu EU 2 khu quân tình 3 khu? Thái độ cường ngạnh một chút. Ha ha, cái này, Vu Vĩ Lương gãi đầu một cái. Cái này từ chính trị góc độ cân nhắc vấn đề, Ta là không am hiểu, nhưng chỉ tòng quân tình trong công việc tới nói. Hiện tại bài trừ chu chứng, đúng là có chút qua loa. Khương trạm trưởng châm trước nửa ngày. Trên người hắn nghi điểm thứ hai. Có thể xác minh sao? Đã tại hạch thật, Vu Vĩ Lương chi tiết đáp lại nói. Theo số 57 trước đó bắt cái kia bọn cướp bàn giao. Bọn hắn đến bên này chính là vì tiền. Tại y thị nằm một tháng điều nghiên địa hình. Dự định làm kim thái thù. Đổi đi tiền chuộc. Có thể cuối cùng sự tình không thành công. Chúng ta bây giờ ngay tại xác minh mặt khác đã tử vong bọn cướp thân phận. Như vậy nói cách khác. Nếu như xác định những này bọn cướp. Chính là du côn lưu manh. Vì tiền cái gì cũng dám làm dân liều mạng. Đó có phải hay không có thể tẩy thanh chu chứng hiểm nghi đâu? Khương trạm trưởng nói thẳng hỏi. Nếu như là thật bọn cướp. Đây cũng là không tồn tại xúi dục chu chứng khả năng. Đúng thế. Vu Vĩ Lương chi tiết gật đầu. Vậy liền mau chóng xác minh. Tại xác định bọn cướp thân phận chân thật trước đó. Đối chu chứng cùng phụ tá của hắn. Tiến hành nhân thân quản khống. Không cho phép bọn hắn ra y thị. Khương trạm trưởng làm ra quyết định. Được rồi. Vu Vĩ Lương gật đầu. Về phần những người khác. Mặt khác điểm. Đều muốn nghiêm tra. Phía trên đang chờ kết quả. Ta minh bạch. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Vu Vĩ Lương rời đi tổng trạm dài văn phòng. Liên minh châu Âu EU hai khu quân tình chỗ sở dĩ nguyện ý giúp chu chứng nói chuyện. Đó là bởi vì thương vụ phong hội sự tình. Cùng chu chứng mình bị bắt cóc sự tình. Hắn đều cùng mặt trên làm kỹ càng bàn giao cùng lưu thực chất. Vì lẽ đó thượng tầng mới có thể tin tưởng hắn. Dù sao mình người không có khả năng toi công bị số 57 giam giữ thẩm vấn. Nhưng loại này tin tưởng cũng không phải là ngốc nghếch. Y thị xảy ra chuyện lớn như vậy. Chu chứng trên thân còn có đáng giá hoài nghi điểm. Liên minh châu Âu EU hai khu quân tình ba khu. Cũng là muốn tiến hành kỹ càng xác minh. Richard tại tiếp xong chu chứng điện thoại về sau. Liền nói cho hắn biết không nên rời đi y thị. Chờ đợi quân tình ba khu người tới đối chuyện tiến hành điều tra. Kết quả này cũng không quá lý tưởng. Có thể chu chứng nghĩ thoát thân. Chỉ muốn thoát khỏi số 57 đối với hắn quản khống. Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. Buổi chiều, Vu Vĩ Lương đang chuẩn bị để người tạm thời phóng thích chu chứng cùng Lâm Thành đống thời điểm. Tin tức khoa điều tra một tên sĩ quan đột nhiên tìm được hắn. Tại tổ trưởng, chúng ta nơi này có phát hiện trọng đại. Sĩ quan sắc mặt nghiêm túc nói. Phát hiện gì? Vu Vĩ Lương hơi nghi hoặc một chút. Cái này giam ba câu nói không rõ ràng. Sĩ quan cân nhắc một chút trở lại. Ngươi cùng ta đi một cái văn phòng đi. Tốt. Vu Vĩ Lương đứng dậy gật đầu. 5-6 phút sau, tin tức khoa điều tra trong văn phòng. Sĩ quan cầm USB cắm vào trên máy vi tính. Sau đó lại dùng hình chiếu nghi sẽ video hình tượng ám chỉ đến trên tường. Một cái trong cư xá. Một cái nam tử mang theo lễ vật đang cùng gác cổng câu thông. Hình tượng nhất truyền. Cư xá trên đường nam tử ngay tại bước nhanh hành tẩu. Bên cạnh lái qua hai đài xe tuần tra. Cái thứ ba hình tượng. Nam tử đi vào một chỗ biệt thự trước cửa. Theo chuông cửa. Cũng không lâu lắm. Một vị nữ sĩ đem hắn tiếp đi vào. Vu Vĩ Lương chau mày. Xoay người gắt gao tập trung vào trên tấm hình nam tử. Quan sát rất lâu sau nói ra. Ai? Người này là... Hắn khu 9 đến bên này quân tình người phụ trách. Bị bắt sau liền tự sát Diêu Kính Trung. Sĩ quan sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói ra. Căn biệt thự này là kim thái thù trong nhà. Nữ nhân kia là lão bà của hắn. Cái gì? Vu Vĩ Lương nghe nói như thế. 10 phần kinh ngạc quay đầu lại. Cái video này là lúc nào? Mục Nhi nhà súng vụ án phát sinh 2 ngày trước. Sĩ quan chi tiết trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.